Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Hồi Xuân U50 của tác giả Lê Duyên. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hỏi anh đặt camera từ bao giờ mà vợ chồng Minh không biết? Anh trả lời, camera đã cài sẵn, nhưng vợ chồng thằng Minh nó hành động tránh tầm kiểm soát của camera, nên camera chính không thu được hình ảnh. Anh đã bí mật cài thêm camera giấu kín, ngay sau khi đám cưới của chúng mình đó em. Thôi, hãy bỏ qua cho các con. Mình là bậc cha mẹ, vạch lá tìm vết quá thể, làm các con mất tôn kính. Riêng em phải cảnh giác bất kể ai, kể cả bạn của em hay người ngoài xã hội cũng vậy. Cố giữ gìn thai nhi, không để sơ suất một việc nhỏ nhất nghe em. Nghe anh nói mà lòng tôi cảm phục anh vô cùng. Anh quả là một con người có tình có lý, có tầm nhìn chiến lược cao. Từ việc nhỏ trong nhà mà tôi suy ra những việc lớn. Tôi mình thầm mình đã gặp được anh. Con người chỉ có xuất hiện trong những giấc mơ của các cô gái chân dài xinh đẹp đài các mà thôi. Tôi càng đem lòng yêu thương anh hơn, kính trọng và thượng tôn anh. Lòng mong cầu cho anh mau khỏi bệnh, để đứng ra điều hành công ty, khắc phục những khó khăn ngoài tầm với của vợ chồng con gái anh. Dưới nhà có tiếng phụ nữ đang nói chuyện, anh bảo tôi. Em ra mở cửa, mời bác sĩ vào. Cánh cửa mở, tôi ngớ người. Sự việc đưa tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước mắt tôi là người bác sĩ già, khoa sản đã khám chữa cho tôi mấy ngày trước. Tôi chưa kịp chào bà, bác sĩ đã lên tiếng. Chào chị, nay chị đã ổn rồi chứ? Dạ, cảm ơn bác sĩ, được sự cứu giúp của bác sĩ. Thai nhi đã ổn định ạ. Anh Thái mời chị ngồi xuống ghế. Bác sĩ ân cần hỏi thăm sức khỏe của anh, tình cảm như ruột thịt bà nói. Hôm nay chủ nhật, em tranh thủ ghé thăm anh, mong anh cố gắng điều trị thuốc thang, chóng khỏi bệnh anh nhé. Anh Thái đáp lại bằng tình cảm chân thành mà sâu sắc. Bác sĩ ạ, bác sĩ đã cứu giúp vợ con tôi tai qua nạn khỏi. Hôm nay lại ghé qua thăm tôi, tình cảm này vô cùng cao quý mà bác sĩ đã dành cho tôi. Lời cảm ơn làm sao đủ được. Bác sĩ cười xuồng xã. Anh cứ coi em như em gái của anh là em vui rồi. Khách sáo làm gì anh, người nhà cả mà. Bác sĩ vỗ về động viên anh, rồi ngồi hàn huyên cùng anh mãi đến gần trưa. Bà mới chào anh ra về. Tôi hỏi anh. Anh quen bác sĩ sao ạ? À, cô ấy là bạn học của vợ trước. Trước lúc gọi xe cấp cứu đưa em đi bệnh viện, anh đã gọi cho cô ấy. Ôi, thì ra là vậy. Anh Thái ơi, sao anh hoàn hảo đến kỳ lạ? Tôi thầm cảm ơn người chồng lớn tuổi mà trước hôn nhân tôi chưa từng rung động vì anh. Tôi thật xấu xa. Tôi lấy anh chỉ nhằm mục đích thoát nghèo. Nghĩ vậy tôi hổ thẹn với lương tâm lắm. Tuy trước mặt ba vợ, thằng Minh tỏ ra kính trọng nể sợ, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn ngược lại. Mưu hại con tôi không thành công, hắn hậm hực khó chịu lắm. Hắn suy tính mưu này trước nọ, nhưng cuối cùng hắn kết luận. Muốn cướp được trọn tất cả tài sản của ba vợ, mình phải táo bạo và liều lĩnh. Chỉ có cách cho ông Thái đi chầu Diêm Vương mới xong việc. Nhưng việc này không phải ai cũng làm được. Cố chờ đợi cơ hội thuận lợi nhất mới ra tay, sao cho kín đáo và an toàn nhất, nhằm qua mắt pháp luật và đặc biệt không để một kẽ hở cho con vợ mình biết. Dù nó đứng về phía mình, nhưng nó lại là con đẻ của ông ta. Hắn cười thâm độc, hai tay nắm chặt tỏ ý quyết tâm rất cao. Để chuẩn bị cho phi vụ thứ hai nhằm vào anh Thái, thằng Minh lập kế che chắn cẩn thận. Hắn ra vẻ ăn năn trước mặt vợ. Em ạ, anh thấy lần trước cho Hồng Hoàng vào ngoài cứu, anh thật quá ác tâm. Từ hôm đó tới nay, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Đêm qua trong giấc mơ, anh thấy có một ông cụ đầu tóc bạc phơ nói với anh: cháu hãy làm việc thật tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình. Kẻo cõi trần cũng như cõi âm đều có nhân quả cả đấy. Ngày rằm ngày mùng 1, Nhớ đến nhờ tựa cửa chùa mà hương khói, kinh kệ, may thay mới sửa được tội lỗi của mình ở kiếp này. Anh giật mình tỉnh giấc thì cụ già đã biến mất khi nào anh không còn thấy nữa. Nghe chồng nói vậy, con Thoa bán tín bán nghi. Mơ là mơ, thực là thực, hai cái này có liên quan gì đến nhau đâu mà anh sợ. Em cũng nằm mơ luôn, nhưng có thấy sao đâu. Thậm chí đêm mơ mình chết, sáng ra mình vẫn sống sờ sờ ra đó. Đừng lo gì cho hại sức khỏe anh ạ. Hắn ngoẻo cổ nhìn vợ hắn lo lắng. Thôi, từ nay anh chừa đến chết, không dám mảy may đụng đến kể cả lông chân của một ai đó nữa. Ai khó khăn anh sẽ giúp đỡ, mong chuộc lại lỗi lầm trước đây anh đã gây cho bà mẹ kế. Con Thoa cười. Thế thì tốt quá, từ nay ở công ty, anh bỏ luôn cái thói lấm lét mấy cô nhân viên trẻ nữa đi. Muốn tu tâm là phải bỏ những thói hư đốn trần tục. Em lại nói oan cho anh nữa sao? Vợ chồng đầu gối tay ấp, không hiểu cho anh thì thôi. Sao đến giờ em vẫn còn nghĩ vớ vẩn vậy? Anh lại cãi được à? Vụ anh ôm con bé Hảo trong phòng tắm anh đã quên rồi ư? Vào tôi đấy. Phải con vợ khác, anh ra khỏi nhà từ lâu rồi. Thằng Minh dịch lại bên vợ. Chuyện cũ em cứ nhắc mãi làm gì? Cho anh xin lỗi được chưa? Hắn ôm lấy con Thoa, hôn nhẹ lên má. Mai ngày rằm, anh sắm tí đồ vật lên chùa thỉnh Phật cầu an. May ra thần Phật thương tình xóa tội cho. Nếu có kiếp sau còn được làm người, để làm chồng em tiếp chứ. Nói vậy là hắn làm luôn. Mới sáng mùng 1, hắn đã ra chợ mua lễ vật lên chùa thắp nhang. Nói là lên chùa thỉnh Phật cầu an, nhưng hắn chỉ mua qua loa vài loại hoa quả, đem đến chùa đặt lên chính tẩm rồi biến mất hút. Một nén nhang hắn cũng không thèm thắp. Hắn làm vậy chỉ nhằm che mắt mọi người. Nếu về sau có vụ gì xảy ra, pháp luật cũng không nghi kỵ cho hắn là thủ phạm, mà dễ dàng bỏ qua. Mấy ngày sau, hắn lên phòng vợ chồng tôi. Hắn tỏ vẻ thành tâm với ba vợ lắm. Ba ơi, chỉ vì một sai sót mà mấy đêm nay con nằm không sao chợp được mắt, không nói được lời ăn năn trước ba mẹ, con không an lòng. Con xin ba, xin mẹ, hãy tha lỗi cho con. Con ân hận lắm. Anh Thái cười đại lượng. Con biết sai là tốt rồi. Ba mẹ không để bụng với con đâu. Ba muốn gia đình mình thật hạnh phúc. Các con hạnh phúc, lòng ba chỉ mong vậy thôi. Cố gắng làm tròn bổn phận người cha, người chồng, người giám đốc năng động sáng tạo. Luôn hết mình vì công ty là ba mẹ mừng. Thế nhé, mọi chuyện cho qua hết. Đừng mặc cảm những việc làm sai trái của mình mà sinh ra tự ti yếu đuối nghe con. Thằng Minh vâng dạ luôn mồm, hắn quay lại phía tôi. Dạ, con xin phép ba mẹ xuống nhà ạ. Hắn bước xuống nhà, tôi thấy thái độ của hắn hôm nay hơi lạ nên hỏi chồng. Anh xem hôm nay mình nó tỏ ra ăn năn thật anh ạ. Nó biết lỗi nên hối hận rồi đấy. Nếu vậy là tốt. Nhưng đừng thấy nó vậy mà chủ quan em nhé. Việc của em là phải giữ gìn thai nhi an toàn. Nhớ nghe em. 6 tháng sau, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine càng thêm căng thẳng. Với sự ảnh hưởng của hậu Covid, kinh tế toàn cầu khó khăn chồng chất, công ty của anh Thái đang oằn mình vượt qua xu thế chung. Trong lúc khó khăn này, anh Thái bệnh tật, toàn quyền công ty nằm trong tay vợ chồng thằng Minh. Hắn muốn làm mây làm gió gì tùy sức. Hắn đang muốn cải cách nhân sự, bỏ cũ tuyển mới. Chỉ cần vợ hắn đồng ý, hắn sẽ đưa hoàn toàn bạn bè và anh em nhà hắn vào cương vị nòng cốt của công ty. Dần dần công ty hóa gia đình nhà hắn. Đối với con Thoa, từ ngày chồng cô ăn chay thờ Phật, tuy cô không nói ra nhưng trong lòng cô vui lắm. Cô tin rằng chồng mình đã thay đổi rõ rệt vì trước mặt cô, thằng Minh tỏ ra từ bi hướng thiện. Thật ra cả người vẫn còn chút lương tâm. Chỉ vì chồng thao túng mà cô đã lỗi lầm cho tôi uống nước lá ngải cứu có pha hồng hoàng. Bây giờ cô hối hận lắm. Để đạt được mục đích của mình, thằng Minh cưng chiều nịnh bợ vợ hắn. Hắn lợi dụng tình cảm vợ chồng để chiếm đoạt lòng tin của vợ. Cô Thoa vô tư như tờ giấy trắng quấn quýt bên chồng, hân hoan trong sự thay đổi của chồng. Cô tin tưởng giao gần như toàn quyền giám đốc cho thằng Minh. Thằng Minh lợi dụng khi vợ chồng lên giường ân ái, thỏ thẻ vào tai vợ. Em yêu, theo lời ba dặn, ngay bây giờ vợ chồng mình phải kịp thời giải quyết những việc cần thiết nhất. Không công ty khó bề đứng vững trước nguy cơ phá sản em ạ. Con Thoa áp mặt vào má chồng. Anh có giải pháp gì hay, nói ra cho vợ biết nào. Anh có một kiến nghị nhưng sợ ba không thuận. Ba bệnh tật nằm một chỗ, làm sao kiểm soát hết được. Nếu anh có sáng kiến tốt chắc ba ủng hộ ngay thôi. Nhưng anh ngại với ba lắm, vì cái lần vợ chồng mình dở dại cho mẹ kế uống nước hồng hoàng đó. Anh sợ ba còn lưu tâm, chắc em nên trực tiếp nói với ba là tốt nhất. Nói đi anh, rồi em sẽ nói lại với ba, chắc ba đồng ý mà. Thằng Minh rủ rỉ vào tai vợ. Cả đêm qua anh nằm nghĩ nát óc, tình hình này mình phải thay đổi một số nhân sự gấp. Trưởng phòng kinh doanh đã quá già, suy nghĩ cổ hủ không theo kịp thị hiếu của khách hàng trẻ, mà khách trẻ lại mang đến cho mình nguồn thu nhập chính đấy em ạ. Hay là phải thay ngay đội trưởng đội bảo vệ, lý do cũng chỉ vì già cả tai mắt đều kém. Ba là thay trưởng phòng kế toán, vì kế toán tài chính thủ tục quá rườm rà, lâu thôi quá. Trước mắt là thế đã, rồi mình còn phải tính tiếp nữa đó em. Còn Thòa tấm tắc khen, anh quả là năng động, có thế mà em không nghĩ ra đấy, cố gắng lên anh nhé. Lúc này sự sống còn của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của anh. Thằng Minh hôn nhẹ lên mái tóc vàng tơ của vợ, hắn thổi vào mũi vợ mình những lời giả tạo đáng ghét, nhưng vợ hắn lại cảm thấy mình đang hạnh phúc vô bờ. Em, ông trời đã cho anh và em kết duyên phu phụ, mỗi khi bên em, trái tim anh thổn thức như đêm tân hôn nồng cháy lãng mạn của chúng ta năm nào. Anh hạnh phúc quá vợ ạ. Còn Thòa hít hà trong hạnh phúc viên mãn, đêm đã vào khuya, không gian như lặng im, nhường chỗ cho những hơi thở gấp gáp, những lời ái ân xen lẫn với tiếng rung lắc của chiếc giường kiên cố. Sáng hôm sau còn chưa rõ mặt người, thằng Minh đã dậy, hắn dặn vợ. Em lên bàn công việc với ba trước, hôm nay ngày rằm anh phải lên chùa cầu Phật. Việc anh cứ đi đi, lúc nữa ba dậy em lên phòng trình với ba về dự kiến công việc của anh, rồi tới công ty ngay, chắc ba vui vẻ đồng ý thôi anh. Thằng Minh nói đi lên chùa, nhưng thật ra hắn đã hẹn một thằng bạn ngày học cấp 3, nhà ở trên phố. Điểm hẹn của họ là quán cà phê Hường, bạn gái của tôi. Mấy lần Hường đến nhà tôi, nhưng chưa khi nào thằng Minh gặp Hường cả. Và hắn cũng là lần đầu tiên ghé quán cà phê Hường. Bạn hắn tên là Bình, thằng Bình có cái tên là Bình Bóng, vì hắn là thằng nổi tiếng ăn chơi trong làng bài bạc đĩ bợm. Bất kể nơi đâu có sòng bạc hay nhà thổ, bói toán là hắn xuất hiện, hắn sống chủ yếu bằng nghề môi giới mại dâm. Hai thằng gặp nhau tay bắt mặt mừng, thấy mình Bình Bóng lên tiếng. Chào ông giám đốc, hôm nay rảnh sao hẹn thằng Bình Bóng ra đây hàn huyên vậy? Bạn cũ nhưng mỗi đứa đi một con đường khác nhau, nên gặp được giám đốc đâu phải dễ. Thằng Minh vỗ vai Bình Bóng cười lớn. Thôi, tôi xin ông đấy bạn học ạ. Giám đốc chưa có phải giám thị trại giam đâu mà gặp được ông luôn. Sở dĩ thằng Minh nói vậy vì Bình Bóng vào tù ra tội như cơm bữa. Nghe thằng bạn nói vậy, hắn không thèm tự ái mà còn lấy làm hãnh diện. Làm trai cho đáng nên trai, biết chơi cờ bạc, biết xài gái xinh, sau này về với thiên đình ông trời cũng phải cúi mình nể ta. Hai thằng cùng cười vang cả quán. Thằng Minh vào việc ngay. Tao hẹn bạn ra đây không phải để tán phễu đâu. Tao có một việc muốn nhờ bạn, bạn gắng giúp tao nhé. Bạn biết tính tao rồi đấy, ai giúp tao việc gì đều được trả công xứng đáng cả. Tôi biết giám đốc chịu chơi, chịu chi từ ngày còn đi học kia, nhưng việc gì mới được chứ. Việc này không có gì khó, chắc chỉ trong tầm tay của bạn thôi. Mình muốn bạn tìm cho mình má mì sành điệu. Bình Bóng cắt lời thẳng Minh. Mình biết mà, thằng bạn ngày nay vẫn chẳng khác gì thuở xưa, cái món gái gú có thằng đàn ông nào chê kia chứ. Bạn chưa hiểu gì đã kết luận. Nghe tao nói đã, tao muốn nhờ bạn tìm cho tao một má mì về làm cùng công ty với tao. Nếu có thêm bằng cấp thì hay quá, tao hiện giờ còn thiếu một ghế trưởng phòng kinh doanh. Tao chịu thua mày luôn, mày định tuyển đĩ về làm lãnh đạo sao? Thích thì thằng này tìm cho, nhưng mày cần má mì có bằng cấp thì bằng gì mới được chứ? Đại loại bằng gì cũng được, cho hợp lý hóa đấy mà. Bình Bóng đứng dậy bắt tay thẳng Minh, hẹn hai ngày sau sẽ có ngay một má mì vừa sành điệu lại có bằng cấp đàng hoàng. Ở nhà con Thoa đem chuyện vợ chồng cô ta có ý muốn thay đổi nhân sự lên trình với anh Thái. Anh Thái trầm ngâm mấy phút rồi chậm rãi trả lời con gái. Con để ba suy nghĩ đã. Chủ nhật tuần này ba sẽ quyết định kiến nghị của con. Nên hay không lúc đó con sẽ rõ. Cô ta chào ba rồi đi xuống nhà dưới, sắp sửa đi lên công ty để con Thoa đi làm. Anh Thái mới lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng kinh doanh. Chuông điện thoại reo, bên kia tiếng ông trưởng phòng nói tôi nghe rất rõ. Dạ thưa giám đốc, tôi nghe ạ. Chủ nhật tuần này anh ghé qua nhà gặp tôi bàn chút việc anh nhé. 9:30 anh đến nghe. Anh lần lượt gọi cho đội trưởng đội bảo vệ, trưởng phòng kế toán hẹn cùng họp mặt tại nhà anh. Trưởng phòng kinh doanh là một lãnh đạo của công ty và cũng là người đã từng chung lưng đấu cật cùng anh Thái. Từ những ngày công ty mới thành lập, tính đến nay cũng đã ngót 30 năm trời. Bao nhiêu thăng trầm là biết bao mồ hôi nước mắt của những người như anh đã bỏ ra. Có những lúc công ty đứng trên bờ vực phá sản, anh cùng anh em làm không lương, cố vực công ty vượt qua khó khăn, giữ vững được vị thế trên đường đua thương doanh, duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Từ ngày anh Thái bị lâm bệnh, mọi quyền lực đều rơi vào tay của vợ chồng Minh. Thằng Minh đã có âm mưu sẵn, hắn muốn triệt hạ những người trung thành với bố vợ để dễ bề thâu tóm toàn quyền ở công ty mà không ai dám hé nửa lời. Hắn dùng kế ép đủ hình thức làm sao cho họ tự mãn mà đành phải bỏ công ty. Trưởng phòng kinh doanh tuổi cũng đã cao, anh chỉ kém anh Thái 3 tuổi, tức là năm nay anh đã tròn 70, sức khỏe cũng đồng hành cùng tuổi tác. Mấy lần anh định xin với anh Thái cho anh được nghỉ việc, nhưng giữa lúc anh Thái ốm đau, anh không nỡ bỏ công ty mà đi, lại thấy công ty đang gặp khó khăn, anh không an lòng. Đúng 7:30 ngày chủ nhật, vợ chồng con gái và mọi người đã có mặt đầy đủ quanh giường bệnh anh Thái. Tôi cố đỡ anh Thái ngồi tựa trên chiếc xe lăn, tiếp mọi người. Qua những lời thăm hỏi của họ xong, anh Thái vào việc. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây, vì có việc rất cần phải bàn. Trước tiên tôi mời anh Tuân, trưởng phòng kinh doanh, báo cáo công tác thời gian qua và phương hướng thời gian tới của phòng mình. Anh Tuân mắt đeo kính lão, người gầy gò, đen nhẻm. Anh báo cáo chi tiết về điều kiện khó khăn chung của thị trường hiện tại và thời gian vừa qua. Lý do dẫn đến thua lỗ phải nợ lương nhân viên đều xuất phát từ những điều kiện bất cập đưa đến. Anh Thái hỏi phương hướng của anh trong thời gian tiếp theo. Anh trả lời dứt điểm. Dạ thưa giám đốc, nhân dịp hôm nay có mặt mọi người trong ban giám đốc và đặc biệt là giám đốc Thái, tôi xin được trình bày mong muốn của tôi ạ. Do tuổi cao sức yếu lại không đủ năng lực nắm bắt thị trường hiện tại, trước tiên tôi thành tâm xin lỗi mọi người vì không theo đuổi kịp xu hướng phát triển thời 4.0 mà dẫn tới công ty làm ăn thua lỗ. Đó là một phần lỗi không nhỏ của phòng kinh doanh do tôi quản lý. Vậy nay tôi xin được nghỉ việc, nhường lại chức trưởng phòng cho lớp trẻ. Họ hội tụ đủ các tố chất, trẻ trung, năng động và sáng tạo, nên tôi tin những người trẻ sẽ kế tục chúng tôi, tiếp tục đưa công ty vượt qua mọi khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này ạ. Hai vị tiếp theo cũng có lý do tương tự, nhưng điều quan trọng nhất là cả ba vị đều xin nghỉ việc cả. Anh Thái đang lặng im suy nghĩ thì con Thoa xin có ý kiến. Thưa ba, cùng các vị lãnh đạo lão thành của công ty, với cương vị một quyền giám đốc, tôi xin có lời kiến nghị. Tôi đã được nghe những lời tâm huyết của ba vị, tôi cảm phục vô cùng. Theo tôi, ban giám đốc nên chuẩn y lời xin nghỉ việc của ba vị lãnh đạo vì họ đã cống hiến hết mình vì công ty. Thời gian cũng đã quá dài, nay do tuổi cao sức yếu xin được nghỉ việc là một lý do rất chính đáng, mong ban giám đốc cho ý kiến ạ. Thẳng Minh lên tiếng. Dạ thưa ba, cùng các vị lãnh đạo trong công ty, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến xin nghỉ việc của ba vị lãnh đạo ngồi đây ạ, tôi không có ý kiến gì thêm. Nói xong hắn ngồi ngay ngắn lắng nghe lời anh Thái quyết định. Theo tôi, cả ba vị vẫn giữ nguyên chức vụ của mình. Mọi người hãy cố gắng vì tôi, vì công ty mà phục vụ thêm một thời gian nữa. Mong mọi người đồng hành chung tay nhất định sẽ thắng lợi. Cả ba người đều bị thằng Minh ép đến đường cùng. Nay cơ hội gặp được anh Thái, họ đều khăng khăng nhất quyết xin nghỉ việc. Trưởng phòng kinh doanh phát biểu câu cuối cùng. Thưa anh Thái, thưa ban giám đốc, tôi xin được nói lời cuối cùng ạ. Mong anh Thái bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng công ty vẫn không tiến triển. Chúng tôi cảm thấy mình không đủ sức khỏe cũng như năng lực đồng hành cùng công ty được nữa. Mong ban giám đốc đồng ý cho chúng tôi được bàn giao công việc cho người khác ạ. Lời nói cuối cùng của anh Tuân trưởng phòng kinh doanh và cũng là nỗi lòng mong mỏi của cả ba vị lãnh đạo. Anh Thái thở dài, đôi mắt anh nhìn qua ô cửa sổ rồi nhòa dần trong làn nước. Mọi người chúc anh nhanh khỏi bệnh rồi trở về công ty. Anh Thái xúc động nắm chặt tay từng người quyến luyến, không muốn rời xa họ. Thôi đành vậy, một khi họ đã không còn thiện chí với công ty nữa, dù có van xin họ ở lại cũng vô ích. Nhưng anh cũng thầm cảm ơn họ, những con người đã vì anh, vì công ty gắn bó một phần ba thế kỷ. Anh im lặng hoài cảm những kỷ niệm sâu sắc khó quên của họ đối với công ty. Anh quay lại phía tôi. Anh muốn được yên tĩnh một chút. Tôi đỡ anh lên giường. Anh nằm sóng xoài, hai tay buông thõng, mặt úp vào tường. Tôi biết chồng mình đang khóc. Tiếng nấc cồn cào trong nội tâm không thoát thành lời. Tiếng khóc của một người đàn ông từng trải đầy nghị lực. Bỗng nhiên tôi thấy tức trong ngực mình, rồi hòa cùng anh một nỗi buồn thảm thiết. Mấy hôm sau, thằng Minh báo cho anh Thái biết đã tìm được người thay thế ba vị lãnh đạo cũ của công ty. Hắn đã thay vào ghế trưởng phòng kinh doanh là một má mì xinh đẹp. Hai vị trí trưởng phòng kế toán và đội trưởng bảo vệ, hắn lôi ngay người anh em nhà hắn vào thay thế. Anh Thái gắng sức chống tay xuống giường ngồi bật dậy. Anh nói với hắn: "Con cho trưởng phòng kinh doanh mới đến gặp ba. Con sẽ cho gọi cô ta đến ngay ạ." Thằng Minh bước ra khỏi phòng gọi cho trưởng phòng kinh doanh mới. "Alo, cô Thu xếp đến nhà tôi ngay. Ba vợ tôi muốn được gặp cô ngay lúc này. Nhớ ăn mặc nghiêm túc, nửa kín nửa hở ông cụ không ưng đâu. Buổi ra mắt ba vợ tôi đầu tiên, cô phải để lại ấn tượng trong lòng ông ấy. Đừng làm tôi thất vọng vì cô." Chỉ 30 phút sau, trưởng phòng có mặt tại nhà chồng tôi. Trưởng phòng là một phụ nữ, tuổi độ dưới 40, đẹp như thiên nga. Cô mặc veston, có thắt caravat cẩn thận, mắt đeo kính trắng. Cô tự tin bước vào gặp anh Thái. Thấy anh, cô cúi chào lễ phép. "Dạ, em chào giám đốc ạ." Thằng Minh ngồi bên cô ta như giám sát từng cử chỉ nhỏ nhất của vị tân trưởng phòng xuất thân từ một má mì sành điệu. Anh Thái hỏi vị trưởng phòng: "Cô nghĩ gì trước khi cô vào làm việc tại khách sạn?" Cô ta điềm tĩnh trả lời dứt khoát: "Dạ thưa giám đốc, em xuất thân từ cựu sinh viên khoa quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế phổ thông, em đã có ước mơ sau này mình sẽ trở thành một vị quản lý khách sạn nhà hàng giỏi. Vì tâm huyết với nghề nên em đã nộp hồ sơ dự tuyển vào ghế trưởng phòng kinh doanh của công ty mình ạ." Anh Thái tiếp lời: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" "Dạ thưa, em 39 ạ, vừa tròn 39 đấy ạ." "Cô đã từng làm ở những đâu rồi?" "Dạ, em đã từng làm chủ cho nhà hàng của mình đã gần 10 năm. "Tại sao cô không làm tiếp mà bỏ việc làm chủ đi đầu quân cho công ty?" "Dạ thưa giám đốc, chuyện dài lắm. Chồng em cờ bạc lô đề. Do em quá tin yêu chồng nên sơ suất để anh ấy trộm giấy tờ nhà đất của nhà hàng, đem thế chấp vay tiền lãi đánh bạc. Vì thua bạc nên chủ nợ đã đến nhà tịch thu toàn bộ nhà hàng của em ạ." Anh Thái nhìn kỹ cô ta, chắc anh phải đoán rằng cô ta là một phụ nữ đảm đang, hồng nhan bạc phận. Cô ta không những hoạt ngôn mà còn rất lịch sự. Cô mang vẻ của một trí thức từng trải. Anh hỏi chi tiết cách quản lý cũng như phương hướng tới của cô, về cách đổi mới để bắt nhịp cùng xu hướng chung của xã hội hiện tại. Cô trả lời làm anh rất hài lòng. Qua trao đổi, anh Thái có sự tin tưởng vào năng lực của cô má mì từng trải này. Mãi sau tôi mới hiểu ra, những má mì sành điệu, họ đã từng qua đêm với rất nhiều loại người, nên khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, họ cũng nắm bắt tâm lý đối phương rất nhanh chóng, thu phục đối phương bằng những kinh nghiệm góp nhặt trong nghề nghiệp của họ. Trưởng phòng ra về, anh Thái hỏi tôi: "Em thấy vị này ra sao?" Tôi thú thực với anh: "Anh ạ, em chỉ biết nhìn qua bên ngoài, thấy cô ta xinh đẹp lịch sự thôi, còn về chuyên môn hay năng lực thì em mù tịt anh ơi." Từ ngày cô Diễm Hương về nhậm chức trưởng phòng kinh doanh, bộ mặt của khách sạn thay đổi toàn diện. cuộc cải cách nhân sự của vợ chồng thằng Minh trước mắt đã thấy hiệu quả. Để sắp xếp lại nhân sự, thằng Minh hỏi ý kiến Diễm Hương. Theo cô bây giờ cần thay nhân sự ở những bộ phận nào? Giám đốc cho thay ngay bộ phận lễ tân gấp. Mặt khác cho người đặt mẫu thiết kế váy áo riêng cho nhân viên. Trên áo có in logo của công ty rõ ràng. Mặc phải hở hang khoe hàng để thu hút khách. Sa thải những người lớn tuổi hoặc ngoại hình không được ưa nhìn. Tìm người trẻ đẹp chịu chơi, biết chiều khách vào thay thế ngay ạ. Thằng Minh đồng ý ngay và giao luôn công việc tìm nhân viên mới trẻ đẹp cho Diễm Hương. Đúng với sở trường của một má mì, Diễm Hương tuyển ngay một loạt nhân viên chân dài đã từng hành nghề mại dâm vào công ty. Bề ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng nhà hàng khách sạn chỉ kinh doanh nhà nghỉ và phục vụ ăn uống, nhưng không ai biết bên trong là một đường dây mại dâm rất chuyên nghiệp. Mấy tháng trước tôi đã đi khám thai. Bác sĩ cho biết thai nhi là một bé trai. Tôi báo tin vui cho chồng biết. Anh Thái vui khôn tả, anh dặn tôi. Em không được rời anh dù nửa bước và đặc biệt không tiết lộ cho ai biết điều này. Chỉ một tháng sau, tôi sinh hạ một cậu bé trai kháu khỉnh tại một bệnh viện danh tiếng ở trung tâm thành phố. Vợ chồng thằng Minh biết tin đánh xe lên thăm tôi. Hắn tiếp cận thằng bé ngắm thật kỹ rồi buông ra một câu rất khó chịu. Sao thằng bé lại không có nét giống ba nhỉ? Tôi linh tính chắc thằng Minh đã sắp tâm hại anh Thái nhưng chưa có cơ hội, nên hắn sẽ nhân cơ hội này để hại mẹ con tôi. Hắn vừa nói dứt lời, người vệ sĩ được anh Thái thuê bảo vệ cho mẹ con tôi đã đứng chắn trước mặt hắn lên tiếng. Xin ông lui ra cho, bà giám đốc mới sinh cần được nghỉ ngơi. Hắn nhìn anh vệ sĩ hằn học. Anh là ai, sao dám ngăn cản tôi? Tôi được ông chủ giao phó bảo vệ mẹ con sản phụ. Ông chủ dặn tôi, bất kể ai cũng không được tiếp cận với sản phụ khi chưa được sự cho phép của ông. Xin ông ra cho, đừng để tôi phải ra tay. Thằng Minh nhìn người vệ sĩ cao lớn, nét mặt nghiêm khắc, nên hắn đành phải bước ra khỏi phòng tôi nằm. Ở viện vừa đúng 10 ngày, anh Thái cho lái xe lên đón mẹ con tôi. Anh nói với tôi, đang trong thời kỳ kiêng cữ, em nhớ phải sinh hoạt theo đúng chỉ định của bác sĩ và không được nhận quà thăm hỏi của bất kỳ ai. Nhớ không rời con dù chỉ một phút. Tôi hỏi anh Thái nên đặt tên con là gì, anh trả lời. Anh muốn gọi con là Thịnh, tên Thịnh có được không em? Kể từ hôm đó thằng cu con nhà tôi có cái tên gọi là Thịnh, cái tên do ba nó đặt cho, đi theo suốt cuộc đời con. Đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó cũng là kết quả tình yêu thương anh Thái dành riêng cho tôi. Nghe tin tôi sinh hạ được cậu con trai, bạn Hường vui lắm. Mới hơn 7 giờ sáng Hường đã tới thăm tôi. Hường gõ cửa, người giúp việc lên tiếng. Bà cần gặp ai ạ? Tôi cần gặp bà chủ, tôi là Hường, bạn thân của bà ấy. Người giúp việc vào gặp tôi. Thưa bà, có người phụ nữ tên là Hường muốn gặp bà ạ. Để đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi, anh Thái đã dặn. Trong thời gian này em hạn chế giao tiếp với mọi người, đề phòng kẻ xấu nhân cơ hội em sinh mà lấy cớ thăm hỏi dễ bề tiếp cận mẹ con để hãm hại đó em. Lời anh dặn bấy lâu tôi ghi trong lòng, nhưng hôm nay là Hường. Hường vừa là bạn học và cũng là ân nhân của tôi. Lẽ nào mình không gặp bạn ấy? Tôi nói với người giúp việc. Chị cứ để cô ấy vào, cô ta là bạn thân của tôi đấy. Người giúp việc quay ra nói với Hường. Xin mời bà theo tôi ạ. Hường bước theo người giúp việc lên phòng tôi. Từ hôm tôi sinh, mẹ con tôi dọn sang ở phòng kế bên phòng chồng tôi để được yên tĩnh vì tôi đang thời kỳ kiêng kỵ. Người giúp việc mở cửa cho Hường vào phòng. Nhìn thấy thằng bé con tôi, Hường vui lắm. Hường bỏ qua hỏi chuyện với tôi, lại bên cưng được bé. Cu con của mẹ Hà đây à? Cha anh nha, anh có biết tôi là ai không mà nhìn tôi mãi vậy? Chịu khó uống sữa nhiều cho cháu lớn. Còn kế tục ba để gánh vác cái công ty kia nữa kìa, nghe chưa? Hường ly hôn khi vừa bước sang tuổi 30. Cô lấy chồng rất sớm. Vừa bỏ ghế phổ thông trung học là Hường đã về nhà chồng. Hường sinh được hai cô con gái, cả hai bé đều theo mẹ. Hường một mình nuôi con, vừa làm kinh tế. Sang tuổi 42, kinh tế Hường thu nhập rất ổn định. Hường tôn thờ chủ nghĩa độc thân, lối sống hiện đại của mẹ đơn thân thời 4.0. phóng túng mạnh mẽ và quyết đoán. Quà của Hường đến thăm tôi là mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh cùng mấy ký hoa quả. Hường vui vẻ nói với tôi. Thế là bạn đã chắc chân rồi. Gái có con như bồ hòn có rễ. Còn cái vụ phân chia tài sản thì sao rồi? Tao đã bảo mày, chồng mày tuổi đã lớn lại đau ốm bệnh tật. Cứ nói với anh ấy tặng cho một nửa gia tài như lời anh ấy hứa buổi đầu với mày đấy. Cầm chắc đằng cán cái đã. Tao nói dại chứ. Lỡ mày anh Thái có mệnh hệ gì thì mẹ con mày khổ với vợ chồng thằng rể đấy. Hường ạ, bạn tốt với tôi quá, nhưng anh Thái đau ốm mình không nỡ. Với lại mình không có công cán gì trong việc xây dựng và phát triển công ty của chồng mình cả. Sao dám xin anh tặng lại tài sản? Vì chồng ốm đau mới xin anh tặng, chứ anh Thái mà khỏe mạnh thì nói làm gì nữa. Đúng vậy, nhưng mình sợ anh buồn. Chồng mình bệnh tật quan tâm anh chưa hết, lại còn đem lòng tham lam. Mà thôi cũng được, vì bây giờ mày đã có thằng Cu Thịnh rồi, ắt anh Thái sẽ có cách cư xử hợp lý thôi. Nghe Hường nói vậy tôi phấn khởi vô cùng. Hường chỉ lo cho tôi thôi, chứ Hường có được lợi lộc gì đâu, nên tôi rất sợ làm mất lòng bạn ấy. Việc của cá nhân tôi Hường cũng lo như việc của mình vậy. Mỗi khi tôi nói lời cảm ơn, bạn lại bung ra những lời đầy trách nhiệm với tôi. Không phải cảm ơn gì cả, tao đã làm được gì cho mày đâu mà cảm ơn. Để tâm mà lo việc của mình đi, ơn tao không lấy đâu mà cảm. Hường xuồng xã mà thân thiện, cởi mở mà thẳng thắn. Tôi trân trọng tình cảm của Hường. Hường áp lại bên tôi tâm sự. À, thằng rể nhà mày tên là Minh phải không? Có đúng Minh không? Cách đây mấy tháng, hắn cùng thằng bạn ghé quán tao. Lúc đó tao nào có biết hắn là con rể nhà mày đâu. Mãi đến khi hắn nói đến công ty Quang Thái, tao nghĩ ngay thằng này tên là Minh, đích thị con rể anh Thái rồi đây. Khi biết hắn là Minh, tao mới ngồi nghe lén chuyện của hai thằng. Thì ra lúc đó hắn đang nhờ thằng bạn tìm người làm giúp hắn. Mà mày có biết khách sạn của nhà mày bây giờ kinh doanh những mặt hàng gì không? Tôi trả lời, làm sao mình biết được. Mình ở nhà chăm chồng ốm, lại bụng mang dạ chửa, xong sinh đẻ kiêng kỵ không đi ra khỏi nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài, làm sao biết được. Hương nói nhỏ chỉ để tôi vừa đủ nghe. Này, hôm ở nhà tao, thằng Minh nhờ bạn nó tìm cho một tú bà lành nghề thay ghế trưởng phòng kinh doanh đấy. Mà tao nghe nói từ ngày mụ tao về làm cho công ty nhà mày, công ty chuyển sang kinh doanh chân dài. Hôm nào mày ghé mà xem, nhân viên toàn gái trẻ đẹp chân dài, ăn mặc sexy, cả một dàn đông lắm. Hình như mụ trưởng phòng hiến kế cho vợ chồng thằng Minh kinh doanh mại dâm đấy. Thông tin này bạn thu thập được ở đâu vậy? Chính mắt bạn đã thấy chưa hay bạn chỉ nghe những lời đồn thổi? Tao có phải đàn ông đi chợ đĩ đâu mà chứng kiến được. Nhưng tao biết tin này nên nói cho mày liệu. Chứ làm ăn phi pháp, sớm muộn cũng bị pháp luật nhè vào thôi. Ôi, thì ra là vậy. Việc này tôi phải nói với anh Thái mới được. Nếu có tình trạng này diễn ra sẽ bất lợi cho công ty làm ăn lâu dài. Cảnh sát sẽ không làm ngơ trước những việc làm phi pháp của vợ chồng thằng Minh đâu. Hường ra về, tôi đem chuyện nói với chồng. Anh Thái giật mình thảng thốt. Em nghe thông tin này từ đâu vậy? Dạ, bạn em nói ạ, bạn Hường đó anh. Mấy năm trước Hường là người bắc cầu nối giữa anh và tôi. Cũng từ bạn Hường nên tôi mới biết được anh. Và chúng tôi nên vợ nên chồng cũng từ Hường cả. Nghe nói tôi nghe được thông tin từ bạn Hường, anh Thái tin ngay. Anh lấy điện thoại gọi cho bạn anh. Alo, Dũng à? Anh là Thái đây. Anh muốn nhờ em giúp anh một việc quan trọng lắm. Anh nghĩ mãi việc này chỉ có em là giúp được anh thôi. Dạ, anh cứ nói đi, nếu trong tầm tay em sẽ sẵn lòng. Anh Thái đem chuyện vợ chồng thằng Minh kinh doanh gái mại dâm kể cho anh Dũng nghe. Anh dặn anh Dũng rất cẩn thận. Thế nhé, cứ thế làm ngay đi em, anh cảm ơn em nhiều. Anh Dũng là bạn vong niên của chồng tôi. Ngày còn ở quê, nhà anh Dũng kể bên nhà anh Thái. Hai gia đình qua lại với nhau hòa hảo còn hơn cả tình thân. Anh Dũng kém anh Thái 5 tuổi. Khi học đại học xong, anh Dũng nhận công tác trên Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay anh đã nghỉ chế độ hưu trí. Giờ nhà anh ở ngay trong thành phố này. Sở dĩ anh Thái nhờ anh Dũng trong việc này, vì vợ chồng con gái chưa biết mặt anh Dũng bao giờ. Việc đó rất thuận lợi cho anh xuất hiện ở khách sạn thăm dò thực hư, mà vợ chồng thằng Minh không thể phát hiện được. Ngay tối hôm đó, anh Dũng trong vai một khách làng chơi sảnh điệu, đi tìm hoa thơm cỏ lạ. vừa trên xe bước xuống, anh Dũng được ngay một mỹ nữ đứng sẵn ngoài cửa khách sạn đon đả mời mọc. Anh theo chân cô gái vào nội cung của khách sạn. Nhân viên ở đây ăn mặc thiếu vải trầm trọng, là lời mời ép khách hàng. Họ phục vụ tất cả các thể loại, massage, ăn uống, giải khát cà phê và chủ yếu là bán dâm. Anh Dũng bị các cô gái làng chơi nài ép mơn trớn. Anh cố gắng mãi mới thoát ra khỏi cái động bản tơ ma mị này. Anh về đem chuyện thưa với chồng tôi. Anh Thái thở dài. Sự việc đã đến vậy rồi, anh phải ra tay ngay. Cứu công ty, cứu vợ chồng con gái, may thay thoát khỏi vòng lao lý. Sáng hôm sau, anh gọi ngay cho lái xe đưa anh tới khách sạn. Xe còn cách khoảng 50 mét, anh bảo lái xe đậu lại. Anh ngồi xe lăn một mình đi vào cửa khách sạn. Chưa vào đến cửa, cô nhân viên chuyên đứng ngoài cửa mời khách nhìn thấy một ông già bị liệt hai chân đang tiến vào khách sạn. Cô ta vội ngăn lại ngay. Mời cụ ra cho, nơi đây không phải nơi dành cho cụ. Anh Thái giả bộ xin nài. Tôi có tiền mà cô, cho tôi vào đi. Nhìn bên ngoài tôi tàn tật vậy, nhưng tôi còn khỏe lắm. Thế ông có tiền không mà đòi vào? Anh Thái rút trong túi ra một cọc tiền lớn toàn mệnh giá 500. Thấy tiền, cô ta vui vẻ đẩy xe lăn mời anh vào rất lịch sự. Cô còn làm động tác giả trượt quai dép, cúi xuống chạm cái ngực căng phồng hở ra một nửa phần trên vào vai anh nữa. Cô gái đẩy xe lăn đưa anh vào chính cung của khách sạn. Nhân viên toàn người mới nên không ai biết mặt anh cả. Họ mời mọc chăm sóc anh rất chu đáo. Một cô gái rất xinh đẹp trẻ trung, có bộ giò thon dài nõn nà trắng như trứng gà bóc, được phân công tiếp anh. Cô hỏi anh. Anh cần gì ạ? Massage hay ấy ấy? Nếu có nhu cầu ăn uống, ở đây có đủ các món đặc sản dường như thịt nai, hoãng, nhím, chồn. Đặc sản biển cũng rất đặc biệt và độc đáo. Có các món điểm tâm như vi cá ngừ đại dương hầm tam thất, gỏi cá sủ, toàn đồ hiếm cả. Cô ta giới thiệu qua một lượt rồi đưa cho anh tập menu để anh tùy chọn món. Anh xem qua rồi nói với cô ta. Tôi cần gặp giám đốc ngay. Cô cho tôi gặp ngay ạ? Cô ta ngẩn người với yêu cầu của anh. Vì cô ta cho là vô lý, cô ta trả lời ngay và cũng đổi giọng gọi anh Thái từ anh sang ông ngay tức khắc. Ông đến đây thư giãn hay nhiễu sách vậy mà ông dám đòi gặp giám đốc? Giám đốc cũng không có thời gian rảnh để tiếp một người tàn tật như ông đâu. Nếu cảm thấy nơi đây không phù hợp với ông, xin mời ông ra cho. Tôi tàn tật nhưng tôi có tiền. Tôi nhờ cô lên báo với giám đốc, có ông già quẻ quạt muốn gặp ông. Chắc ông ấy cũng vui lòng cho tôi được gặp đấy cô ạ. Tôi sẽ bao trước cho cô 1 triệu. Cô gái cầm tiền tí tửng đi ngay. Nghe nói có ông già què đi xe lăn muốn được gặp giám đốc. Thằng Minh đoán ngay là ba vợ hắn. Hắn sợ xanh mặt nói với cô nhân viên. Cô Xuân nói với quản lý. Đưa tất cả các nhân viên đi khách ăn mặc hở hang vào phòng thay quần áo tất. Nhanh lên, tôi sẽ xuống ngay. Hắn nhanh chóng bước xuống nơi anh Thái đang ngồi chờ hắn. Hắn vui vẻ chào ba vợ. Ba ơi, ba đến thăm công ty sao không thông báo cho vợ chồng con biết trước? Mà sao ba lại đi một mình thế này? Lỡ mệnh hệ gì các con giúp ba sao kịp? Anh Thái chậm rãi nói. Việc đó con không phải lo cho ba đâu. Bất kể ở nơi đâu, ba đều có người đi theo bảo vệ cả. Anh bảo thằng Minh. Ba muốn đi kiểm tra các phòng nghỉ ngay bây giờ. Thằng Minh lo lắm, hắn viện cớ nói với anh. Dạ thưa ba, các phòng nghỉ con đang cho thợ tu sửa lại ạ. Hôm nào sửa chữa xong con đưa ba lên kiểm tra lại. Chà là, bên trong các phòng nghỉ còn có các cô gái đang bán dâm cho khách. Chỉ ít phút sau có xe cảnh sát đậu áp vào cửa khách sạn. Cảnh sát nhanh chóng đọc lệnh khám nhà. Họ phong tỏa ngay những đường thoát hậu của khách sạn. Họ bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong phòng. Thế là thằng Minh và con Thoa bị tra tay vào còng số 8 ngay. Tuy không trực tiếp đứng ra điều hành đường dây mại dâm, nhưng anh Thái cũng bị liên lụy khi trên danh nghĩa là chủ sở hữu khách sạn. Anh Thái được cảnh sát mời về phường, ngồi trong phòng cảnh sát cùng 2 đứa con anh. Người cảnh sát còn trẻ măng hỏi từng người một. Trước tiên anh hỏi. Ai là giám đốc công ty Quang Thái hiện tại? Thằng Minh chỉ sang vợ hắn. Dạ đây là giám đốc hiện đang điều hành công ty ạ. Anh công an quay lại hỏi. Trước khi hành nghề kinh doanh trên thể xác phụ nữ, chị có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Con Thoa ấm ớ. Dạ thưa đồng chí, Tuy trên danh nghĩa quyền giám đốc, nhưng tôi đã giao cho chồng tôi là anh Minh quản lý điều hành toàn bộ công ty ạ. Tại sao là giám đốc mà chị lại giao quyền lực cho người khác? Dạ, vì anh Minh là chồng tôi và tôi tin tưởng anh ấy ạ. Anh công an hỏi thẳng Minh tiếp. Anh biết mại dâm là vi phạm pháp luật, sao anh vẫn cố tình dấn thân vào tội lỗi? Thằng Minh không biết nói gì, hắn liền đổ hết tội lỗi cho trưởng phòng kinh doanh là Mã Mỹ Diễm Hương. Công an gọi cho Diễm Hương vào phòng để đối chiếu lời khai của thằng Minh. Đồng chí cảnh sát hỏi Diễm Hương. Theo lời khai của anh Minh, cô chỉ đạo và xây dựng một dàn gái mại dâm ngay trong công ty Quang Thái. Cô trả lời tôi ngay về lời khai báo của anh Minh. Dạ thưa, tôi chỉ là trưởng phòng kinh doanh, tôi chỉ biết làm theo sự chỉ đạo của cấp trên thôi ạ. Thằng Minh lấn cấn nói lập bập. Tại cô cả đấy, cô bày mưu tính kế cho tôi, cô đứng ra tuyển gái mại dâm, cô tự điều hành gái bán dâm. Tôi là đàn ông, tôi biết gì chuyện đó. Với lại cô xuất thân từ một bà tú sành điệu mà. Do cô cả đấy, việc này tôi không liên quan. Cả ba người đều không ai chịu nhận trách nhiệm về mình cả. Họ cứ đôi co người này đổ lỗi cho người khác. Đồng chí cảnh sát gật đầu gọi đồng chí trực ban tới, đưa cả ba người vào phòng tạm giam chờ điều tra tiếp. Sau đồng chí quay lại nói với anh Thái. Trong việc này bác cũng đã chủ quan sơ suất nên sự việc xảy ra trở nên phức tạp. Bác nên rút kinh nghiệm. Vì giữa chừng bác đau ốm nên mọi việc ở khách sạn bác đều vô can. Bây giờ bác có thể về nhà. Cậu lái xe đã chờ sẵn bên ngoài hành lang. Cậu vào đẩy xe đưa anh Thái ra xe ô tô, đưa anh về khách sạn. Về đến khách sạn anh cho mời tất cả anh chị em nhân viên vô can trong vụ mại dâm. Tập hợp lại, anh nói với mọi người. Thưa tất cả các bạn, do bệnh tật ốm đau nên thời gian qua tôi đã giao toàn quyền lãnh đạo công ty cho anh Minh và chị Thoa. Tôi rất đau lòng về việc làm vừa qua của hai vị ấy. Nay với danh nghĩa là chủ tài sản, tôi xin đứng ra cùng mọi người tiếp tục điều hành công ty. Tôi rất mong mọi người một lòng ủng hộ tôi cùng xây dựng công ty thêm vững mạnh. Và nhân đây tôi cũng gửi lời tri ân đến những người đã gắn kết với công ty trong thời gian qua. Anh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Anh nói tiếp. Thời gian qua, do kinh tế thị trường bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nặng nề, lại chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình thế khủng hoảng. Tuy vậy, công ty Quang Thái vẫn đứng vững trước nguy cơ khó khăn này. Tôi xin biểu dương những anh chị em đã hết lòng vì công ty trong thời gian qua. Anh tiếp lời. Bây giờ mọi người vào vị trí của mình làm việc tiếp ạ. Mọi người tản ra, ai vào nấy vào việc của mình. Anh quay lại nói với cậu lái xe. Cậu về đưa vợ con tôi cùng người giúp việc lên công ty. Từ nay tôi trực tiếp ở lại đây điều hành công ty. Tôi khóa cửa nhà rồi ẵm Cu Thịnh cùng hai người giúp việc theo xe lên công ty cùng chồng. Anh Thái đã cho người sắp đặt một gian khách sạn rộng rãi và thoáng mát cho gia đình tôi ở. Hai người giúp việc cũng ở ngay cạnh phòng bên của vợ chồng tôi. Sau khi chuyển về ở khách sạn, anh Thái bàn với tôi. Em ạ, hiện tại nhân viên khách sạn thiếu người phục vụ trầm trọng. Để duy trì khách sạn hoạt động, chúng ta cần phải tuyển nhân viên gấp. Hiện tại bộ phận nhà bếp vẫn còn đủ các đầu bếp, nhưng những nhân viên lễ tân đứng ra chào mời và tư vấn cho khách và bồi bàn hầu như không còn ai cả. Bây giờ con đã 6 tháng tuổi, em có thể để con cho bà vú nuôi giúp. Em về quê tìm kiếm những cô gái chàng trai ở quê chưa có công ăn việc làm hay bị thất nghiệp kéo dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua, lên phục vụ khách sạn cùng vợ chồng mình. Ở đây anh cho treo biển tuyển kế toán và tuyển tiếp nhân viên. Bao giờ con số đủ mới thôi. Giữa lúc này tôi phải sắn tay vào tham gia cùng chồng chứ. Chồng tôi ốm đau bệnh tật mà ngay lúc này anh cũng phải gắng hết sức đứng lên để lãnh đạo công ty. Huống hồ tôi còn trẻ khỏe. Làm được việc gì tôi phải cố gắng trợ giúp anh. Tôi vừa làm vừa học việc. Dưới sự chỉ đạo của anh, cái gì không biết. Anh dạy tôi cặn kẽ. Ngay chiều hôm đó lái xe đưa tôi về quê ngoại mà đã gần một năm tôi chưa về thăm ba mẹ, thăm hai đứa con đang nhờ ông bà ngoại nuôi dạy ở quê, anh em họ hàng, bạn bè cùng lứa trong làng. Chiếc siêu xe nhanh chóng đưa tôi về nhà. Xe đậu trước ngõ nhà ngoại, Mọi người trong xóm thấy tôi kéo nhau sang hỏi thăm đủ chuyện. Nào là, cái Hà nay trẻ như thời con gái ấy. Đúng bà giám đốc thì phải. Sao cháu không đưa thằng bé về ngoại chơi với ông bà ít hôm? Họ ngồi kín cả sân nhà tôi. Mọi người hỏi tôi đủ chuyện trên đời. Tôi không sao trả lời cho xuể được. Mẹ tôi lăng xăng nấu hết ấm nước chè xanh này đến ấm chè xanh khác. Nhà ngoại vui như ngày hội làng. Ba tôi gầy yếu đi nhiều. Ông bịn xịn bước lại bên tôi cười trong nức nở. Con Hà về với ba đó con. Hai đứa con tôi ôm lấy chân mẹ làm tôi nhấc không nổi. Thằng cu tí bám chặt lấy quần tôi nói to. Từ nay mẹ về với con nhé. Con không cho mẹ đi đâu nữa. Mẹ phải ở nhà với con. Con bé Lan, con anh Hoàng anh trai tôi cũng bập bẹ gọi tôi bằng chị. Qua những lời hỏi thăm xã giao của mọi người xong, nhân tiện dân làng có mặt đông đủ, tôi ngỏ lời với mọi người. Thưa bà con, cô dì, chú bác, lần này con về quê trước nhất là hỏi thăm sức khỏe mọi người. Sau nữa con có một ý kiến ạ. Trong bà con chúng ta, nếu gia đình nào có các cháu tuổi từ 18 trở lên, không phân biệt trai gái, sức khỏe tốt, chưa tìm được công ăn việc làm, muốn đi làm cho công ty nhà con, tối nay đến tại đây đăng ký với con. Nếu thấy đủ điều kiện, sáng mai làm hồ sơ, con nhận vào làm cho công ty của gia đình con ạ. Bà con ai cũng phấn khởi, mọi người ra về. Nhà nào có con em trong độ tuổi từ 18 trở lên, đang có nhu cầu tìm việc làm, đều đến nhà ngoại tôi đăng ký xin việc cả. Thế là lần đầu tiên anh Thái giao cho tôi công việc, xem như tôi đã hoàn thành. Mấy ngày sau tôi trở lại công ty. Tôi nhớ ra bộ phận bảo vệ vẫn còn thiếu người quản lý. Tôi nghĩ ngay tới người bảo vệ cách đây hơn 2 năm. Anh đã mua vé số của tôi tại quán cà phê của bạn Hường. Và khi đó chính anh cũng là người đã từng giải cho tôi nỗi oan khi người nhân viên bán cà phê đổi cho tôi lấy trộm tiền của quán. Tôi đem chuyện nói qua với chồng, anh Thái nói với tôi. Đó là những con người có tấm lòng đáng trân quý. Nếu anh ta bằng lòng, em mời anh ta về và đứng vào chân đội trưởng đội bảo vệ thì tốt quá. Hôm sau tôi tìm đến xưởng may của gia đình cô Thương, tìm người bảo vệ tốt bụng. Cô Thương là mẹ của bé Lan lại là con gái của anh Hoàng anh trai tôi. Xe vừa tới cửa xưởng may, tôi ghé vào phòng bảo vệ, hỏi thăm người bảo vệ tốt bụng có nước da xám nắng. Giọng nói trầm trầm truyền cảm năm trước. Tôi gặp anh bảo vệ còn rất trẻ, tôi hỏi anh. Dạ, anh cho tôi hỏi, anh có biết người bảo vệ có nước da xám nắng cách đây gần 2 năm về trước, anh đã từng làm bảo vệ ở xưởng may Mặc Thương Thương này ạ? Anh bảo vệ nhìn tôi, vẻ không thiện cảm với câu hỏi của tôi cho lắm. Chị hỏi vậy, ai mà biết được? Hỏi người phải có họ tên còn khó biết nữa là... Tôi nghĩ chắc là anh bảo vệ này mới làm việc ở xưởng may này, nên không thể biết người đàn ông năm trước đã cứu tôi trong quán cà phê Hường đâu. Mà cũng tại tôi cả đi tìm người mà không biết tên người mình cần tìm là ai, sao người ta đoán ra được. Tôi vào gặp giám đốc Thương, thấy tôi cô ta đon đả đón tiếp rất tình cảm. Thì chẳng gì tôi cũng là cô ruột con gái của cô ta, và đứa con cô ta bỏ rơi năm trước, đang được ba mẹ tôi cưu mang. Tôi hỏi cô người bảo vệ mà tôi đang cần tìm. Cô trả lời tôi. Anh ta đã xin nghỉ việc cách đây một năm trước. Nếu chị cần gặp anh ấy, tôi sẽ cho chị địa chỉ, số nhà hoặc số điện thoại. Mọi thông tin của anh còn lưu lại trên trang nhân sự của xưởng mà chị. Tôi cảm ơn Thương Thương, rồi lần theo địa chỉ tìm đến nhà anh bảo vệ năm trước. Nhà anh cách xưởng may độ 10 km. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ là tổ ấm của gia đình anh. Thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi. Cô có phải là cô gái bán vé số dạo năm xưa không ạ? Dạ anh, em là Hà, người bán vé số mấy năm trước đã được anh Minh Oan giúp cho tại quán cà phê Hường đó ạ. Anh nhìn tôi một lượt, tuy chưa biết gì về cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng anh như đã hiểu ra tôi không còn là kẻ lang thang trên hè phố bán vé số dạo nữa. Anh bắt tay tôi. Xin chúc mừng cô đã được như ngày hôm nay. Tôi cảm ơn anh và ngỏ lời mời anh về làm đội trưởng đội bảo vệ cho khách sạn gia đình tôi. Và lúc đó tôi mới biết tên anh. Anh tên là Toàn. Cái tên gọi lên nghe sao mà gần gũi đến thế. Cái tên như biểu hiện tâm tính của con người anh, thân thiện, điềm đạm và nhân hậu. Anh vui vẻ nhận lời tôi rồi lên xe cùng tôi về khách sạn. Kể từ hôm đó, công ty nhà tôi đã tuyển dụng đủ nhân viên phục vụ, khách sạn trở lại hoạt động nhịp nhàng. Tuy đang giữa thời kỳ kinh tế khó khăn, nhưng mọi người trong công ty đều đồng lòng chia sẻ cho nhau những kiến thức giá trị, những kinh nghiệm quý báu, đoàn kết một lòng, nên công ty vẫn trụ vững trước làn sóng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chỉ một năm sau, tình hình kinh tế chung đã có phần khởi sắc, công ty lại phát triển không ngừng. Tuy công việc kinh doanh của công ty có phần khả quan, nhưng tôi rất buồn vì sức khỏe của anh Thái xuống dốc trầm trọng. Năm nay anh bước sang tuổi 75. Rồi một đêm tôi nằm bên anh động viên tôi. Hà em, anh tuổi tác đã cao, lại bệnh tật liên miên. Bác sĩ đã động viên anh rất nhiều em ạ. Ông đã thú thật với anh. Bệnh anh tê liệt đã quá lâu, y học cổ truyền cũng không đánh thức nổi đôi chân anh trở lại bình thường như trước được. Để duy trì sự phát triển của công ty, năm nay Cu Thịnh của chúng mình đã lớn. Em cố đi học thêm lớp quản trị khách sạn, dù sao có học vẫn hơn em ạ. Đây là việc nên làm và làm càng sớm càng tốt. Tôi thấy anh nói rất đúng, anh tuổi đã cao lại bệnh tật. Liệu nay mai anh có còn đủ sức khỏe để điều hành công ty nữa không? Nếu tôi không được học hành tử tế, liệu tôi có thay anh điều hành nổi cái công ty này hay không? Nghe lời anh, tôi xin vào học lớp quản trị nhà hàng ngay gần khách sạn. Tôi tự lái xe đi học hàng ngày. Trưa tối tôi về ăn cơm nhà, vừa đi học lại có thời gian giúp anh lo việc công ty nữa. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tôi đã học qua khóa đào tạo trung cấp, quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng. Tôi trở về công ty chính thức điều hành khách sạn thay anh Thái. Tình hình sức khỏe của chồng tôi ngày càng trở nên kiệt quệ. Tôi thấy anh lãnh đạo công ty tuy bận rộn, vừa lo việc của công ty vừa nuôi chồng bệnh tật, nhưng tôi đã hết lòng vì công ty, vì người chồng yêu quý của mình. Tuy đã thuê người giúp việc chăm anh, nhưng tình nghĩa vợ chồng làm sao tôi giao hẳn cho người khác được. Tối tối sau giờ làm việc, nằm bên cạnh chồng mình, tôi được nghe anh kể về cuộc đời của anh. Anh đã từ một thanh niên là bộ đội phục viên, ở quê lên thành phố lập nghiệp, sự khởi đầu của anh từ hai bàn tay trắng. Vừa rời ghế nhà trường phổ thông trung học, theo tiếng gọi của đảng, anh nhập ngũ lên đường bảo vệ tổ quốc. Sau 3 tháng huấn luyện, anh được biên chế vào sư đoàn 36 binh chủng bộ binh, đóng quân trên biên giới thuộc tỉnh Hà Tuyên, nay là huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Ngay những ngày chiến tranh biên giới ác liệt nhất, anh đã cùng đồng đội chiến đấu quên mình giữ gìn từng tấc đất của non sông Tổ quốc. Anh kể tôi nghe những trận đánh ác liệt. Cả trung đội hy sinh, chỉ còn mình anh may mắn sống sót trở về. Trên mình mang đầy vết thương do kẻ thù gây ra. Nhưng tôi thấy người cựu chiến binh, người thương binh như anh chưa một lần nói về những chiến công của mình trên tuyến đầu Tổ quốc. Sau khi phục viên, anh trở về quê hương. Gia tài của anh là chiếc ba lô lộn ngược. Anh xuôi lên thành phố tìm việc làm. Do anh được đào tạo trong môi trường quân đội mà trưởng thành khi về với đời thường, anh năng nổ say mê học hỏi, kiên trì và sáng tạo. Sau một thời gian đi làm công nhân cho nhiều cơ sở, anh đã góp được một số vốn. Từ số vốn nhỏ nhoi này, anh đóng cổ phần vào một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Kể từ đó anh dấn thân vào con đường kinh doanh nhà hàng khách sạn và nhanh chóng trở thành một vị giám đốc khi vừa tròn tuổi 40. Mấy tháng sau bệnh anh càng nặng thêm, các bác sĩ phải thay nhau trực theo dõi bệnh tình cho anh cả đêm lẫn ngày. Tôi đem hết tình thương dành cho anh. Anh là người chồng lớn tuổi của tôi và cũng là người thầy dìu dắt tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh. Anh đã đưa tôi từ chốn địa ngục trở về trần gian. Cả gia đình, ba mẹ con cháu tôi đều phải nhờ cậy vào anh. Tôi thay mặt toàn thể gia đình nhà ngoại cảm ơn anh, người chồng kính yêu của tôi. Những ngày cuối cùng của cuộc đời anh là những ngày u ám phủ lên cuộc đời tôi. Nỗi buồn vô tận của người vợ trẻ như tôi không lấy gì đong được. Nghe tin anh ốm rất nặng, ba mẹ tôi cùng các con cháu của tôi đều có mặt túc trực bên anh. Bạn Hường cũng đến thăm anh. Thấy anh quá yếu, bạn Hường gọi tôi ra ngoài hỏi. Tao thấy anh Thái bệnh tình mỗi ngày càng nặng thêm, xem ra không được bao lâu nữa. Mày làm di chúc để anh ký tặng tài sản cho mẹ con mày càng sớm càng tốt. Không lỡ anh ra đi đột ngột, sau này khó giải quyết lắm. Rồi vợ chồng thằng Minh hết hạn tù chúng nó về, vợ chồng nó không để cho mẹ con mày yên đâu. Hương nhắc tôi việc này rất đúng. Nhưng giờ đây tôi còn tâm trạng nào mà yêu cầu anh làm di chúc tặng tài sản cho tôi nữa. Điều tôi sợ nhất lúc này là mất anh, người chồng yêu quý của tôi, và là một khối tài sản vô giá không thể tính bằng tiền được. Đêm hôm đó anh Thái nằm trên tay tôi, anh thì thào. Hà em lấy giúp anh cái hộp màu sơn đỏ trong cái két ra cho anh. Tôi đỡ đầu anh xuống gối, bước lại mở két tìm cái hộp màu sơn đỏ đưa đến bên anh. Anh dặn tôi, em mở hộp lấy mấy tờ di chúc ra. Di chúc anh đã làm thành ba bản rõ ràng. Anh cũng đã xin chữ ký của chủ tịch phường và đã đóng dấu chứng thực. Trong di chúc, anh đã chia số tài sản của anh làm ba phần. Cu Thịnh một phần, con Thoa một phần, phần còn lại là của anh và em. Nửa số phần của anh tặng riêng cho em. Trong di chúc anh đã ghi rõ ràng và chi tiết. Em nhớ khi con Thoa mãn hạn tù, trở về em nói với nó và đưa một bản di chúc cho nó em nhé. Nói xong anh chút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Anh Thái ơi, kể từ giờ phút này, anh không còn có mặt trên cõi trần này nữa. Anh ra đi với hai bàn tay trắng, cũng như ngày anh lên thành phố lập nghiệp. Gia tài khi đó của anh chỉ độc nhất một chiếc ba lô lộn ngược. Những giọt mồ hôi, nước mắt và công sức anh bỏ ra giờ đây đã biến thành một khối tài sản khổng lồ. Anh để lại cho vợ con tất cả. Anh ra đi là một mất mát lớn vô cùng đối với mẹ con tôi. Nhìn anh nằm đó, lòng tôi như xé ra trăm mảnh. Tôi không tham tài sản. Nếu dùng tài sản đánh đổi được mạng sống cho anh, tôi sẽ đổi hết tất cả để dành lại một ngày. Dù chỉ một ngày tôi được sống bên anh. Lễ viếng anh đông đủ các đoàn thể xã hội, hội doanh nghiệp thành phố, hội cựu chiến binh và các cấp chính quyền đều có mặt đông đủ. Tôi khoác chiếc áo tang bước theo sau quan tài anh, bước chân đi siêu vẹo. Tiếng khóc của tôi đã hoàn toàn thất thanh vì đã khóc quá nhiều. Ruột tôi quặn đau như chia ra từng khúc. Sau đám tang anh tôi ốm rất nặng, toàn thân nóng nực. Tôi luôn nói mê sảng, trong cơn mê tôi thấy anh đang dắt tay tôi bay trên một vùng trời xa lạ. Ở nơi đó có mây bay phảng phất, có làn gió dịu êm vờn trên mái tóc của vợ chồng tôi và những cánh chim câu trao liệm. Nhưng đặc biệt là tôi được nghe tiếng nói của anh, tiếng nói trong như ngọc. Hai chúng tôi tha hồ vui đùa và thể hiện tình yêu của mình cho nhau. Nhưng ôi, tất cả chỉ là ảo mộng, người chết đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Trên cõi trần chỉ còn lại tôi với nỗi day dứt thương nhớ anh vô tận. Kể từ ngày anh cưới tôi đến nay, tôi tính từng ngày, từng tháng, từng năm. Vừa đúng 4 năm 21 ngày trời. Thời gian so với một đời người tuy ngắn ngủi như chớp mắt, nhưng biết bao kỷ niệm buồn vui, hạnh phúc là cả một tập truyện dài hầu như không có hồi kết, và lòng tôi cũng trông mong không bao giờ kết thúc. Ngồi dưới gốc cây si già, tôi lặng lẽ đếm lá vàng rơi. Một chiếc, hai chiếc, rồi tiếp tục đếm cho đến khi mặt trời trốn biệt vào vô cùng của vũ trụ, tôi mới bước chân mệt mỏi vào nhà. Nhưng giờ đây anh ra đi, còn để lại cho tôi biết bao nhiêu là trọng trách. Chẳng lẽ tôi cứ bi lụy mãi chăng, suy sụp mãi chăng? Rồi việc của công ty ai là người thay tôi gánh vác khi đứa con trai của anh đang còn bé xíu? Tôi phải cố gắng vượt qua nỗi đau, đứng lên để kế tục anh, phấn đấu hết mình vì tương lai phát triển không ngừng của công ty và thực hiện đúng lời dặn của anh trước lúc ra đi. Vào một buổi chiều mùa thu, mấy ngọn gió đi hoang lạc lõng len vào cửa khách sạn. Tôi đang ngồi bên bàn lễ tân cạnh hai người phụ nữ. Họ đang ăn uống vui vẻ, chuyện trò cởi mở, và chủ đề câu chuyện của họ vẫn là tình yêu tuổi trung niên, một chủ đề quá quen thuộc với tôi. Nhưng lần này tôi được nghe nhiều điều mới mẻ hơn. Người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ đang cao hứng. Ly hôn thế mà lại hay đấy. Dù là ngoài sự mong muốn của phụ nữ chúng mình, nhưng tất cả cũng chỉ tại tìm hiểu chưa chín muồi, hoặc ngày còn trẻ mình đã ngộ nhận tình yêu. Cũng có cô theo đuổi vật chất hoặc lợi lộc gì đó, không không phải vì tình yêu mà dẫn tới hôn nhân. Hôn nhân như vậy làm sao bền chặt được. Thôi đành ly hôn để giải phóng cho nhau càng sớm càng tốt. Cái hay của ly hôn mà mình nói không có nghĩa là khuyên nhủ mọi người nên ly hôn, mà chỉ những cặp vợ chồng không yêu mà cưới, hoặc tình yêu vì lợi ích mà đã không còn tình yêu nữa thì ràng buộc nhau làm gì, chỉ làm khổ nhau mà thôi. Cô bạn ngồi bên phân giải. Mình thì không nghĩ như vậy. Có những người họ yêu vì vật chất, nhưng sau hôn nhân họ về một nhà chung sống với nhau, lúc đó họ mới nhận ra được điểm tốt điểm xấu của nhau, khi đó họ mới yêu, mà mọi người thường gọi đó là tình yêu sau hôn nhân đó bạn. Ừ, bạn nói quả cũng không sai. Nhưng yêu sau ly hôn là một con số cá biệt, hiếm gặp trong tình yêu. Này, bạn cho tôi hỏi, bạn có dự tính gì sau ly hôn? Giọng cô bạn trầm hẳn. Mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Trước mắt mình tập trung vào làm kinh tế và lo cho các con ăn học. Nếu có người ngỏ lời tỏ tình với mình, thấy kẻ đó có tình cảm thật sự, mình cũng không bỏ qua, nhưng sẽ không bao giờ tiến tới hôn nhân. Người ta thường gọi đó là tình yêu không hôn nhân đấy. Nếu duy trì được thì tiếp tục, còn không thì cũng không ràng buộc gì nhau cả. Còn bạn? Cô gái tóc màu hạt dẻ gật đầu. Sau ly hôn tôi sẽ kiếm cho mình một ông chồng thật đúng nghĩa. Tôi đã nghĩ kỹ cả rồi. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Khi về già có ông có bà chăm sóc nhau khi ốm đau, chia sẻ động viên nhau lúc vui lúc buồn. Con cái chúng nó có gia đình chúng nó, làm gì quan tâm được như ông bà chăm sóc cho nhau. Tôi ngồi đó để lắng nghe cho hết câu chuyện của hai bà mẹ đơn thân chắc là tối mất. Nhưng tôi cảm nhận thấy trong câu chuyện của họ thấp thoáng có hình bóng của mình. Và tình yêu của tôi với anh Thái đúng như họ đã nói, đó là tình yêu sau hôn nhân đấy. Tôi suy nghĩ tình yêu nam nữ sau ly hôn khác xa những mối tình son trẻ. Cũng có trường hợp cưới trước khi yêu như tôi chẳng hạn. Nhưng tình yêu ở tuổi trung niên nó còn rất nhiều yếu tố ràng buộc. Đó là con cái riêng của hai người họ, gia sản riêng và chung của hai người nữa. Nhưng dù tình yêu ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, vẫn đáng được trân quý cả. Nó là tình cảm của các đôi trai gái. Đó cũng là tiếng gọi thiêng liêng của con tim. Nếu tình yêu đó là tình yêu chân chính thật sự. Câu chuyện của hai khách hàng nữ đã ly hôn trong tuổi trung niên và tình yêu sau ly hôn của tôi là thế đó. Các bạn nghe hết câu chuyện tình yêu tuổi trung niên của tôi nhé. Và xin cho tôi một lời bình chân thành ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Hồi Xuân U50 của tác giả Lê Duyên. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.